Đan Vũ Càn Khôn, chương 701, mang tới cửa 1, góc truyện audio.com, chỉ là qua Kakahong đến 20 phút, thương thế của Tần Phàm như vậy, dĩ nhiên Tiêu Thất không gặp, này đích thật là nghe rợn cả người. Ha ha, Trì Viễn, này cũng phải cảm tạ ngươi, dọc theo đường đi này đuổi theo ta, thương thế đã khôi phục toàn bộ rồi. Tần Hoàng tiếp tục đùa giỡn cười nói, thấy Trì Viễn lộ ra biểu tình như vậy, hắn biết mục đích mình đả kích Trì Viễn đã đạt được rồi. Nhất định là vừa rồi ngươi ở trong mật địa chiếm được đan dược viễn cổ gì, cho nên mới có thể nhanh như vậy hồi phục thương thế. Ghê tởm, tiểu tạp chủng, ngươi cũng dám trêu đùa ta. Lúc này Trì Viễn chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng kia mà thôi. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào cũng được, Tần Phàm chỉ là nhàn nhạt nói rằng, hừ, Tần Phàm, dù ngươi khôi phục thương thế thì như thế nào, lẽ nào ngươi cho rằng lấy thực lực của ngươi có thể so sánh với ta sao? Chỉ cần ngươi đừng có chạy trốn lần thứ hai như vừa rồi là tốt rồi, bất quá dù ngươi muốn chạy trốn, lúc này đây ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội lần nữa. Trì Viễn dần dần lãnh tĩnh xuống, hắn cũng có tự tin của mình, không có khả năng lại sợ Tần Phàm. Trì Viễn, lúc này đây ta đối với ngươi nhường nhịn lần nữa, thế nhưng ngươi chấp mê không tỉnh. Nhân tâm bất túc, lòng tham không đáy, ngươi sẽ gieo gió gặt bão. Lúc này khí thế trên người Tần Phàm đại biến, nhãn thần sẳng giọng nhìn về phía Trì Viễn, trong miệng lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi cũng dám nói ra những lời như vậy, ta nhổ vào, sắc mặt Trì Viễn dữ tợn, trường đao trong tay lần thứ hai bổ về phía trước, một tảng lớn thảo nguyên trước mặt đều bị dựng lên. Sắc mặt dữ tợn, khí khiên thiên địa, trường đao này chỉ ốc giơ lên, trường đao vung xuống, nguyên khí trong không gian bốn phía bắt đầu kịch liệt ba động, thật giống như là vừa có viễn cổ thần long đang điên cuồng hấp thu nguyên khí phương viên mấy ngàn dặm. Khí thế một đao này như hồng, lay động hư không, ở trên hư không rung động, cỏ tranh rậm rạp trên thảo nguyên này, bị đao khí cuồng bạo lợi hại rào thành bột phấn bay lượn khắp bầu trời, thậm chí là một ít cát đá giấu ở dưới cũng bị đao khí hất trở mình lên, biến thành đạn pháo bay nhanh chung quanh. Hơn nữa Trì Viễn này tu luyện chính là kim hệ nguyên khí, chủ sát phạt, theo đao thế dẫn động, nhất thời duệ kình kim sắc khắp bầu trời chút xuống, hoàn toàn che đậy nguyệt sắc sáng sủa kia, biến bình nguyên trở thành kim quang sáng chói nổi bật, phảng làm như hoàng kim khắp nơi trên đất, khí thế bàng bạc. Lúc này toàn thân Trì Viễn đều bị nguyên khí kim sắc bao vây lấy, tựu như là một pho tượng chiến thần kim sắc, đằng đằng sát khí. Kim ngọc đoạn hồn đao. Hai mắt hắn lạnh lùng nghiêm nghị nhìn thiếu niên trước mắt, trong miệng một tiếng trầm uông, sau một khắc trường đao trong tay liền phát ra một đạo đao khí thật lớn đến trăm trượng, cuồn cuộn thao thao, mênh mông ràng ràng, một khi chém ra, nhất thời liền hóa thành cuồng long biển sâu, nơi đao khí đi qua phiên giang đảo hải, gió nổi mây phun, đại địa chuyển động. Đao khí nhắm ngay trên người Tần Phàm rơi xuống, gần kề chỉ là một ít năng lượng tiết lộ đi ra, đã đánh rách tả tơi trên mặt đất, tạo thành một cái khe sâu nhìn thấy mà giật mình. Đây là cường giả nửa bước võ thánh, ngay cả Tần Phàm cũng không dám có nửa phần xem. Hắn ở thời điểm Trì Viễn bắt đầu thi triển đao pháp đã lộ ra thần sắc ngưng trọng, đợi đối phương giơ trường đao lên, hắn cũng là lập tức xuất ra. Góc truyện audio.com, vương trù đao, phách đao chi nhân đao. Sau đó, hắn cũng là một tiếng trầm uông, bước ra một bước về phía trước, lấy đao thế dẫn động hỏa hệ thiên địa nguyên khí quang diễm đỏ đậm, nhất thời như hỏa sơn bạo phát, bỗng nhiên trùng kích đến trong một mảnh hải dương kim sắc kia. Một đao này của Tần Phàm chính là trù đao thức thứ hai kết hợp bá vương đao mà thành, ở dưới hắn cảm ngộ lần nữa, hôm nay rốt cục có thể phát huy ra uy lực ổn định, một đao này bổ ra cũng nhất thời khiến cho hư không rung động. Một vòng đao khí tựa hồ sẽ khiến cho không gian đổ nát, thậm chí đao khí của hắn còn muốn càng ngưng tụ hơn của Trì Viễn, đao khí không có to như đối phương, nhưng năng lượng ẩn chứa uy lực lại không kém nhiều lắm. Hai cổ đao khí đều là khí thế đột phá phía chân trời, ở giữa không trung như là toàn bộ biển rộng cuồn cuộn lật úp lao tới chỗ đối phương. Oanh, rốt cục hai đạo đao khí thật giống như là hai viễn cổ cuồng long thật lớn ở giữa không trung ầm ầm gặp nhau, kim sắc kim hệ nguyên khí cùng đỏ sắc hỏa hệ nguyên khí, đều là không ai nhường ai nhằm về phía đối phương. Phảng phất như chân kim tao ngộ hỏa lò, thiên địa ngang dọc cầu vòng quán nguyệt, là vàng thật không sợ lửa chân hỏa đốt kim thiết. Hai cổ năng lượng đều là khiến thiên địa động dung gặp nhau, lập tức phát ra tiếng chấn vang khiếp sợ nhật nguyệt, khiến cho cả yêu thú bình nguyên, vạn thú nằm phục tại chỗ, không dám cao giọng la hét. Một tiếng nổ ở giữa không trung phát ra quang mang còn muốn chói mắt hơn minh nguyệt 10 lần, ở trong nháy mắt phảng phất như muốn đem hơn phân nửa yêu thú bình nguyên này chiếu thành ban ngày. Vừa rồi hai người Tần Phàm cùng Trì Viễn bôn ba đi ra khỏi một mảnh sơn cốc, vốn có rất nhiều người đuổi theo phía sau hai người, lúc này bởi vì dần dần đuổi không kịp mà muốn buông tha, nhưng thấy một màn như vậy, nhất thời cả đám tinh thần phấn chấn, trái lại là tốc độ nhanh hơn. Chỉ Viễn chính là nửa bước võ thánh cường giả ở trong Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội lần này được mọi người chú ý. Mà người kia được người xưng là Kỳ Tích Chi Tử, đồng dạng là lần lượt làm cho người kinh ngạc không ngớt, lúc trước nghe đồn còn đánh bại qua đồng dạng là nửa bước võ thánh cường giả Phong Bạch Vũ. Có thể nói, mọi người đối với thực lực của Tần Phàm đều là rất chờ mong. Mà lúc này vừa phát sinh giao bính, mọi người liền có thể tưởng tượng đến này khẳng định là một hồi đại chiến không thể bỏ qua. Kia một bên, bầu trời trên, lưỡng loại năng lượng hồng kim đang không ngừng đan xen lẫn nhau, đã dần dần biến thành màu xanh, vào lúc này hai loại năng lượng đều là còn thừa không nhiều lắm, hai đạo đao khí cho người cảm giác chỉ chốc lát cả hai sẽ triệt để tiêu tán. Vừa rồi lúc hai người giao bính, trên bình nguyên như là mọc lên một thái dương, mà giao bính vừa kết thúc thái dương này như là hạ xuống dưới chân núi, toàn bộ bình nguyên đều có chút buồn bã tịch liêu. Lúc này đây ở dưới chính diện giao phong, nhìn như là thanh thế to lớn, thậm chí ngay cả dư kình cũng có thể đánh bay võ tôn phổ thông, nhưng trên thực tế chỉ là hai người bọn hắn thử thực lực của đối phương mà thôi. Bất quá sau khi thử một lần, trong lòng hai người đều không khỏi âm thầm ngưng trọng không ít, cũng đều biết thực lực của đối phương không thể khinh thường. Kế tiếp hai người cũng không có dừng lại nhiều lắm, thậm chí cũng không có nói cái gì, chỉ là đều nghiêm nghị nhìn đối phương, sau. Gocchuyenaudio.com Đó hai đạo thân ảnh bắt đầu từ hai bên phân biệt lao vào nhau. Cách chương.